Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, xảy ra vấn đề. Chương 389, xảy ra vấn đề đương Diệp Chân cùng Thải Y tại trưởng môn Quách Kỳ Kinh cùng Liêu Phi. Bạch hộ tống dưới, trong thời gian ngắn nhất quay lại Tề Vân Tông về sau. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh phát ra một đạo Tề Vân Tông từ trước tới nay nhất khắc nghiệt dụ lệnh. Tề Vân Tông bất luận kẻ nào một tên đệ tử, ngoại trừ trấn thủ Linh Quáng Tông môn trưởng lão bên ngoài. Tất cả mọi người lập tức buông xuống trong tay sự tình, quay lại Tông môn, thu được dụ lệnh trong vòng 10 ngày không được người đã khắc phát làm ngoại sự đệ tử, quay lại Tông môn về sau. Bất kỳ cái gì không người không được rời đi Tề Vân Tông sơn môn nửa bước. Dám có rời đi người, lập tức khai trừ ra tông. Sau 10 ngày, lập tức phong sơn nửa năm. Bất kỳ người nào không được xuất nhập Tề Vân Tông. Phần này bất luận cái gì nguyên do tức xử trí đệ tử trưởng chỉ lệnh lệnh. Lập tức đem Tề Vân Tông đệ tử cả kinh vắt chân lên cổ phi nước đại. Mệt chết yêu mã vô số, toàn bộ Tề Vân Tông bên trong, bầu không khí đều trở nên hơi khẩn trương. Đương nhiên, đây chỉ là những cái kia không biết nguyên do đệ tử phản ứng. Biết nguyên do những trưởng lão kia các đệ tử, từng cái vui vẻ ra mặt, hận không thể đem chính mình người nhà tộc nhân đều kéo vào Tề Vân Tông sơn môn. Mà trưởng môn Quách Kỳ Kinh phát ra đạo này dụ lệnh nguyên nhân căn bản nhất. Thật ra thì vẫn là Diệp Chân, Thải Yêu bọn người về tông đưa tới. Hắc Long cổ địa khí vận mà nói, tại Hắc Long vực bên trong, có cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Theo cổ tịch ghi chép, mỗi một vị giết đến tận tiến Hắc Long bảng võ giả, đều có thể thu hoạch được Long Linh Ban cho một phần cùng thứ tự tương quan hoặc lớn hoặc nhỏ khí vận. Bất quá, loại này khí vận lại cần thay đổi một cách vô tri vô giác mới có thể từ từ dung nhập võ giả tự thân. Dưới tình huống bình thường, loại này khí vận thay đổi một cách vô tri vô giác cần thời gian nửa năm mới có thể hoàn thành. Hơn nữa, loại này khí vận lặn rời mực hóa không hề chỉ là nhằm vào võ giả, mà là một cái hoàn cảnh lớn ảnh hưởng. Tỉ như Diệp Chân vị này Hắc Long bảng thứ nhất, tại đây trong vòng nửa năm, trường kỳ ở tại địa phương nào, liền sẽ đối cái kia một chỗ khí vận học sinh kém thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Đương nhiên, đây không phải Diệp Chân năng lực, mà là Long Linh Ban cho Hắc Long bảng đệ nhất khí vận chi lực tác dụng. Bây giờ Diệp Chân ở tại Tề Vân Tông bên trong, như vậy cái này Long Linh Ban thưởng khí vận ngoại trừ dung nhập Diệp Chân tự thân bên ngoài, cũng sẽ thời gian dần trôi qua dung nhập toàn bộ Tề Vân Tông vận thế bên trong, từ từ tăng cường Tề Vân Tông vận thế. Hơn nữa, loại này tăng cường có một cái phạm vi. Tỷ như Diệp Chân bây giờ tọa trấn Tề Vân Tông, như vậy Long Linh Ban thưởng khí vận, khả năng liền sẽ ảnh hưởng Tề Vân Tông trong phạm vi tất cả võ giả. Đồng thời, Tề Vân Tông toàn bộ khí vận thế tăng cường, như vậy Tề Vân Tông các đệ tử chỉnh thể vận thế cũng sẽ tùy theo tăng cường. Đối với đại đa số võ giả bình thường mà nói, một chút xíu khí vận tăng cường đều đầy đủ chân quý. Lại khoa trương một chút nói, nếu là Tề Vân Tông chỉnh thể vận thế được tăng cường, thậm chí có thể ảnh hưởng đến Hắc Thủy Quốc vận mệnh quốc gia. Loại tình huống này cũng liền trách không được trưởng môn Quách Kỳ Kinh phát hạ như thế khắc nghiệt dụ lệnh. Huống chi lần này Tề Vân Tông Diệp Chân cùng Thải Y bao lãm Hắc Long bảng đệ nhất đệ nhị, loại này thành tích liền là Hắc Long vực thứ nhất tông môn Huyễn Thần Tông cũng chưa từng có. Huống chi Ô Minh Đạt cùng Mai Nguyên Câu cũng lấy được không tệ bài danh. Bây giờ bốn người tề tụ Tề Vân Tông, toàn bộ khí vận gia trì là phi thường kinh người. Đương nhiên, loại này chỉnh thể khí vận gia trì, căn bản không cần Diệp Chân cùng Thải Y làm chuyện gì. Theo trưởng môn Quách Kỳ Kinh nói, Diệp Chân cùng Thải Y muốn tăng làm gì liền làm cái đó. Chỉ cần không rời đi Tề Vân Tông là được. Diệp Chân cùng Thải Y tự nhiên là ở lại trên Tiên Nữ Phong. Nhưng chỉ một ngày, Tiên Sơn Phong chung quanh từng cái đỉnh núi nơi hẻo lánh liền tụ tập trên trăm vị ngồi xuống tu luyện đồng môn sư huynh đệ. Thậm chí còn có tất cả trưởng lão nhóm. Những này đều là tin tức linh thông hoặc là có trưởng bối ứng phó võ giả. Theo như Quách Kỳ Kinh lại nói, bây giờ Diệp Chân cùng Thải Y liền là một cái tiên khí bồng phát bánh trái thơm ngon. Ai cách bọn họ gần một chút, ai dính vào tiên khí liền nhiều. Nói thật, nếu không phải trưởng môn có lệnh trước đây, bất kỳ người nào không định đã quấy dày bốn vị Hắc Long bảng lên bảng đệ tử. Chỉ sợ chen lên Tiên Nữ Phong võ giả đều sẽ có. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải cả ngày ở Tiên Nữ Phong. Mỗi qua mấy ngày, Diệp Chân liền sẽ đi Loạn Vân Phong tìm Kim Nguyên Bảo. Sa Phi, Hàn Thạch chờ uống rượu. Trọng yếu nhất chính là, chỉ cần Diệp Chân tìm Kim Nguyên Bảo bọn hắn uống rượu. Vừa uống liền là cả ngày. Hơn nữa gặp uống tất say. Gặp say nhất định nghỉ đêm tại Kim Nguyên Bảo trong trạch viện. Mấy người trông đỡ đủ an nghỉ. Những tình huống này, xem ở trưởng môn Quách Kỳ Kinh cùng mấy vị trưởng lão trong mắt, đều là cười khổ không thôi. Bọn hắn ai cũng biết, lấy Diệp Chân bây giờ tu vi, ngoại trừ những cái kia hiếm thấy trên đời linh tửu, bình thường liệt tửu, làm sao có thể uống say, ngâm đều ngâm không say. Như vậy Diệp Chân mục đích làm như vậy cũng chỉ có một, đương nhiên cũng không ai quản, dù sao Diệp Chân còn tại Tề Vân Tông bên trong. Đối với Diệp Chân mà nói, Tề Vân Tông tất cả đệ tử đều là của hắn đồng môn sư huynh đệ, nhưng là sư huynh đệ ở giữa còn là có thân sơ, khí vận chi lực mặc dù hư vô mờ ảo, nhưng nếu có đến lựa chọn, Diệp Chân tình nguyện để cho mình huynh đệ nhiều dính điểm, kiếm một ít. Đối với huynh đệ, Diệp Chân có thể giúp cứ như vậy nhiều cũng chỉ có thể giúp nhiều như vậy. Dạng này mới là huynh đệ, nếu là giúp đến lại nhiều, huynh đệ kia ở giữa hương vị, chỉ sợ là phải đổi. Diệp Chân, Thải Y, Ô Minh Đạt, Mai Nguyên Câu bốn người lần này giết đến tận Hắc Long bảng. Tề Vân Tông bên này ban thưởng tuyệt đối không ít. Hơn nữa, nhiều đến kinh người, nhất là đối với Diệp Chân cùng Thải Y mà nói. Trong tông môn công pháp ban thưởng tựa hồ không có cái gì lực hấp dẫn. Cho nên, trưởng môn Quách Kỳ Kinh đem cho Diệp Chân cùng Thải Y ban thưởng toàn bộ đổi thành tài nguyên tu luyện, một mực bị coi như chiến lược tài nguyên dự trữ trung phẩm linh tinh. Cũng bị trưởng môn Quách Kỳ Kinh mỗi người ban cho 5.000 khối. Tu luyện dùng đan dược, như Diệp Chân bây giờ hóa linh nhị trọng sử dụng thối cốt đan. Càng là không hạn lượng cung ứng, nửa năm này bên trong, dù là cái khác môn nhân đan dược toàn bộ ngừng, cũng muốn toàn lực bảo hộ Diệp Chân cùng Thải Y đan dược cung ứng. Cố gắng để Diệp Chân cùng Thải Y tu vi lại lên một tầng nữa. Lần thứ nhất, Diệp Chân hưởng thụ cái loại này cổ xưa thế gia đệ tử đãi ngộ. Đập đan dược đập đến miệng mềm. Đương nhiên, tu vi cũng đang tăng nhanh như gió ở trong. Nguyên bản, Diệp Chân cùng Thải Y bây giờ ở tại Tiên Nữ Phong. Ban đêm tu luyện, ban ngày luận bàn võ kỹ. Qua hẳn là anh em ngày tốt lành. Thời gian này trải qua liền có thể tiến hơn một bước. Nhưng là, Liêu Phi Bạch lại thành vắt ngang tại Diệp Chân cùng Thải Y ở giữa một khỏa bóng đèn lớn. Hẳn là một khỏa siêu cấp chói mắt ngôi sao. Còn phải tăng thêm Mông Tiểu Nguyệt cái này bóng đèn nhỏ. Từ Diệp Chân cùng Thải Y trở lại tông môn ngày đầu tiên lên, Liêu Phi Bạch liền mang theo Mông Tiểu Nguyệt trực tiếp tiến vào Tiên Nữ Phong. ban đêm càng là đi theo Thải Y cùng phòng tu luyện. Căn cứ cách Diệp Chân cùng Thải Y có bao nhiêu gần liền bao gần nguyên tắc. Có bao nhiêu ánh sáng dính bao nhiêu, có bao nhiêu khí vận tiếp bao nhiêu nguyên nhân. Ban ngày trực tiếp làm Diệp Chân cùng Thải Y siêu cấp bồi luyện. Mông Tiểu Nguyệt càng là thành bưng trà dâng nước đồng tử. Một màn này để Tề Vân Tông mấy vị trưởng lão rất có phê bình kín đáo, nhưng là kháng nghị vô hiệu. Quách Kỳ Kinh trả lời liền một câu: có bản lĩnh ngươi cũng vào ở Tiên Nữ Phong đi, chỉ cần ngươi có bản lĩnh vào ở Tiên Nữ Phong. Hắn Quách Kỳ Kinh tuyệt không ngăn trở. Theo thời gian trôi qua, tin tức thời gian dần trôi qua lưu truyền ra đi. Nghe nói hoàng thất người cũng tới cầu kiến Quách Kỳ Kinh, muốn dính một chút cái này khí vận. Cuối cùng, hoàng thất trùng trùng điệp điệp mang tới mấy trăm người, 99% toàn bộ bị Quách Kỳ Kinh đuổi đi. Chỉ để lại đương kim thái tử nhìn chúng một đứa con trai, tiến vào Tề Vân Tông, tới nhiễm điểm khí vận, cái gọi là Long Linh Ban thưởng khí vận chi lực. Diệp Chân miễn cưỡng xem như từng thấy, cái kia đạo chui vào trong cơ thể hắn hình rồng hư ảnh. Nhưng là, cái này hư vô mờ ảo khí vận chi lực có thể ảnh hưởng toàn bộ Tề Vân Tông khí vận. Có thể ảnh hưởng Tề Vân Tông mấy chục vạn đệ tử vận số. Diệp Chân vốn là không tin, bất quá, theo thời gian tiếp tục, Tề Vân Tông phát sinh từng cọc sự tình. Lại làm cho Diệp Chân không thể không tin tưởng, cái này hư vô mờ ảo khí vận chi lực, không chỉ có thật tồn tại, hơn nữa lực ảnh hưởng to lớn. Diệp Chân cùng Thải Y về tông tối ngày thứ ba, Tề Vân Tông một vị chấp sự, tu vi vây hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong vài chục năm chưa từng đột phá chấp sự. Tu vi ngoài ý muốn đột phá hồn hải cảnh, trở thành hồn hải cảnh trưởng lão. Cho Tề Vân Tông lại tăng một cường đại chiến lực. Nguyên bản, dựa theo trưởng môn Quách Kỳ Kinh ánh mắt, vị chấp sự này, đời này là không thể nào đột phá đến hồn hải cảnh. Đương nhiên, có lẽ là vận khí, bánh từ trên trời rớt xuống. Ngày thứ năm ban đêm, lâu không đột phá hàn thạch, nguyên bản dự tính còn muốn 2 năm mới có thể đột phá đến hóa linh cảnh hàn thạch. Không có dấu hiệu nào đã đột phá đến hóa linh cảnh. Tề Vân Tông lại mới tăng một vị chân truyền, mà hàn thạch đột phá một ngày trước, cũng tức là ngày thứ tư từ giữa trưa lên. Diệp Chân ngay tại cùng bọn họ uống rượu với nhau, là đêm cùng phòng say ngủ. Ngày thứ năm ban đêm, hàn thạch đã đột phá, cùng hàn thạch đồng thời đột phá bình cảnh, còn có Sa Phi. Sa Phi cũng ở đây một ngày trở thành nội môn đệ tử. Ngày thứ 9, Tề Vân Tông bên trong vị kia tuổi vượt qua 100 tuổi. Một mực tại trông coi tàng kinh lâu lão chấp sự, ngoài ý muốn từ hóa linh cảnh đỉnh phong đột phá đến hồn hải cảnh. Đêm đó, thiên hiện dị tượng, ngày thứ 15, tại Thâm Sơn trấn thủ linh tinh khoáng mạch tông môn bát trưởng lão. Phát tới một phong phù tấn, cả kinh trưởng môn Quách Kỳ Kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tại tông môn lớn nhất một tòa hạ phẩm linh tinh khoáng mạch bên trong, khai quật ra một cái tiểu nhánh núi, lại là trung phẩm linh tinh nhánh núi, dự tính số lượng dự trữ vượt qua 50 vạn khối. Ngày thứ 28, một vị tông môn lão chấp sự cùng dẫn linh cảnh đỉnh phong cao hành liệt. Phân biệt đột phá đến hồn hải cảnh cùng hóa linh cảnh. Tông môn trưởng lão cùng chân truyền đệ tử lại lần nữa gia tăng. Ngày thứ 37, trưởng môn chỗ chủ phong Tề Thiên Phong chợt hiện dị tượng. Dị quang trùng thiên, rằng co trọn vẹn nửa canh giờ. Ai cũng không biết phát sinh sự tình. Chỉ là mấy ngày sắp tới, trưởng môn Quách Kỳ Kinh luôn luôn cười ha hà. Ngày thứ 47, trưởng Tôn Nhiên, Nhâm Tây Hoa song song đột phá tại hóa linh cảnh, ngắn ngủi nửa tháng, Tề Vân Tông mới tăng chân truyền đệ tử cùng hồn hài cảnh trưởng lão số lượng. So với quá khứ 5 năm tổng hợp còn nhiều hơn, Những này vẫn chỉ là trong tông môn hạch tâm đệ tử sinh ra biến hóa. Về phần cái khác hơn 10 vạn tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, trong nội môn đệ tử, tu vi đột phá người vô số kể. Từ tạp dịch đệ tử tấn thăng làm ngoại môn đệ tử. Từ ngoại môn đệ tử tấn thăng làm nội môn đệ tử người. Càng là nhiều vô số kể. Nửa tháng thời gian, Tề Vân Tông tông môn thực lực cơ hồ nổ tung thức bảo tăng 3-4 thành. Đương nhiên, thời gian nửa tháng này bên trong, Diệp Chân tu vi cũng đang tăng nhanh như gió. Hóa linh cảnh đệ nhị trọng hóa cốt tiến độ càng là bão táp. Toàn thân vượt qua 7 thành xương cốt đều đã rèn luyện hoàn thành. Tin tưởng cách đột phá đến hóa linh cảnh đệ tam trọng đã không phải là quá xa. Nhưng là, Diệp Chân trên mặt, nhưng không có bao nhiêu vui mừng. Nguyên nhân nha, rất đơn giản, buồn. Diệp Chân vì cái gì phát sầu? Bởi vì Diệp Chân chỉ có 4 đạo thiên phú huyết mạch. Lại có một đạo xảy ra vấn đề. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.